Chương 1173, đập phá quán đi. Chúng ta đi. Sở Phong Miên phất tay khẽ động, từ trước mặt, chính là ngưng tụ ra một vết nước, hắn một bước trực tiếp bước vào trong đó, Kim Nguyên, Thanh Tùng, Huyết Ma Tôn ba người, chính là đi theo phía sau, toàn bộ đi vào đến trong đó đi. Hiện tại Sở Phong Miên, trở thành tiên huyết thế giới chúa tể, hắn tùy thời theo địa, đều có thể mở ra tiên huyết thế giới cùng yêu cổ đại lục thông đạo. Chỉ cần là Sở Phong Miên nguyện ý lời nói, hắn cũng có thể tùy thời trở lại tiên huyết thế giới bên trong Tơ Y Kim Nguyên, cổ xà thương hội bên trong, có cái gì ẩn tàng cường giả. Sở Phong Miên nhìn xem bên cạnh Kim Nguyên, đột nhiên lên tiếng dò hỏi. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, so với Sở Phong Miên, Kim Nguyên bọn người, thân là tám gia tộc lớn nhất cường giả, mới hẳn là rõ ràng cổ xà thương hội thực lực chân chính. Cổ xà thương hội, trên thực tế là thuộc tại chúng ta tám gia tộc lớn nhất tổng cộng có, bất quá bây giờ, có muốn độc lập ra ngoài ý tứ, hơn hết dù sao thời gian tồn tại không dài, ở trong đó, chỉ có một vị đại cung phụng, Liêu Đao Quân, là một tên chân đế, với lại đột phá thời gian cũng không lâu. Kim Nguyên vậy đoán được Sở Phong Miên là muốn đi đối phó cổ xà thương hội, chính là đem trọng điểm nói cho Sở Phong Miên. Nhưng là cổ xà thương hội, cùng tám gia tộc lớn nhất, quan hệ mật thiết, nếu như chủ nhân động thủ lời nói, nhất định phải nhanh, nếu là kéo dài thời gian lời nói, tám gia tộc lớn nhất cường giả, vậy sẽ tới. Một tên một kiếp chân đế nghe được kết quả này, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Một kiếp chân đế, theo Sở Phong Miên, căn bản tính không được cái gì, hắn muốn buộc phát toàn lực, đủ để đánh giết. Đã cổ xà thương hội không có cái gì cường giả chỗ dựa lời nói, vậy cũng nên đến bo nở ho tử kỳ. Cổ xà thương hội lúc ấy nếu là dự định tới đối phó, Sở Phong Miên cũng muốn để bo nở ho, trả giá thật lớn. Siêu bốn đạo đột quang, từ tiên huyết thế giới bên trong, trực tiếp rời đi, một cái nháy mắt, chính là về tới trong đế đô. Sở Phong Miên trở lại đế đô, liếc nhìn lại, chính là trông thấy cái kia cao vút trong mây cổ xà thương hội. Cổ xà thương hội, cơ hồ chính là đại biểu cái này đế đô trung tâm. Ngày hôm nay, cái này cổ xà thương hội, cũng nên hủy diệt. Chúng ta đi hủy cổ xà thương hội. Sở Phong Miên đi ở phía trước, Kim Nguyên, Thanh Tùng, Huyết Ma Tôn ba người, chính là đi theo phía sau, theo Sở Phong Miên, trực tiếp bước vào đến cổ xà thương hội bên trong. Cổ xà thương hội tầng dưới người, Sở Phong Miên lười nhắc cùng bo nở ho so đo, Sở Phong Miên thân hình, trực tiếp hướng về cổ xà thương hội tầng thứ 7 bay đi. Cổ xà thương hội bên trong, lít nha lít nhít bố trí ra vô số cấm chế, những cấm chế này, đủ để cho bất luận một vị nào chuẩn đế, đều không thể xâm nhập. Đáng tiếc tại Sở Phong Miên trước mặt, những cấm chế này, cái gì cũng không tính. Hắn linh lực vung lên, chính là bao vây lấy Kim Nguyên ba người, một bước bước vào trong đó, không có bất kỳ cái gì một đạo cấm chế, có thể phát hiện Sở Phong Miên tồn tại. Sở Phong Miên tại cái này cổ xà thương hội bên trong, quả thực là cái như đến nước, không người có thế cản. Cổ xà thương hội tầng cao nhất bên trong, cái kia Âu Dương hội trưởng, Đại Tôn Chu, còn có Hồng Mục phó hội trưởng, Quỷ Thần phó hội trưởng bọn người, đều đủ tập hợp một chỗ, tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Hóa ra, người lôi ra, còn không thanh toán thù lao, nói là ẩn sát hội bên kia, còn không có đắc thủ, ta nhìn bo nở ho cố ý tơ y kéo dài thời gian. Một tên âm trầm trung niên nhân chính là cái kia Quỷ Thần phó hội trưởng, băng lãnh mở miệng nói. Lần này tại tiên huyết thế giới bên trong, ẩn sát hội có chừng 3 vị sát thủ chi vương ở trong đó, giết một cái Sở Phong Miên, quả thực là vô cùng nhẹ nhõm một sự kiện, làm sao có thể không có đắc thủ. Ta nhìn liền là hỏa ra, người lôi ra, cố ý muốn quy nợ, không cho chúng ta thù lao. Vậy không nhất định, chúng ta cổ xà thương hội, mặc dù độc lập ra ngoài, thế nhưng là cùng bát đại hoàng tộc cũng có được liên hệ, hỏa ra, người lôi ra, cũng không hội quy nợ. Ở một bên, Hồng Mục phó hội trưởng chậm rãi mở miệng nói. Vậy có thể là thật, Sở Phong Miên tiểu tử kia còn chưa chết. A Hồng Mục phó hội trưởng, ngươi không phải cảm thấy, tiểu gia hỏa kia, có thể tránh thoát ẩn sát hội 3 vị sát thủ chi vương truy sát. Ra Quỷ Thần phó hội trưởng lạnh cười nói liên tục. Ẩn sát hội sát thủ chi vương, bất kỳ người nào hành động, ám sát chuẩn đế, đều là dễ dàng một sự kiện, đối phó một cái tiểu gia hỏa, chẳng phải là dễ như trở bàn tay không cần tranh luận. Chúng ta trước cha tốt tiểu tử kia đến cùng chết hay không, tại đi tìm hỏa ra, lôi ra, tắc muốn thủ lao. Ở một bên, một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, chính là cái kia Âu Dương hội trưởng mở miệng. Hừ, lần này chúng ta thiết kế đem tiểu tử kia đưa đến tiên huyết thế giới bên trong đi, hắn nhất định phải chết, không phải chuyện này truyền đi, đối với chúng ta cổ xà thương hội danh dự, có tổn thất to lớn. Cha ta nhìn các ngươi không cần. Ngay tại cái này Âu Dương hội trưởng vừa mới nói xong trong nháy mắt. Một thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên, tại trong thanh âm này, ẩn chứa cái này một cỗ cuồng bạo linh lực, toàn bộ chung quanh cấm chế, tại đạo này linh lực phía dưới, bị hoanh kích toàn bộ vỡ vụn. Toàn bộ cổ xà thương hội cao lầu, đều tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, bị rung chuyển, lung lay sắp đổ. Người nào ai, dám xông vào cổ xà thương hội đại tôn chu ánh mắt phát lạnh, đột nhiên một chảo đối Sở Phong Miên phương hướng bắt tới. Bon ho đều không ngờ rằng, tại cái này cổ xà thương hội bên trong, lại bị tập kích, cổ xà thương hội cấm chế, có thể đủ để ngăn chặn chuẩn đế. Mặc dù không biết Sở Phong Miên là như thế nào tiến đến, nhưng bây giờ nhìn xem cử động, hiển nhiên là địch không phải bạn. Làm càn, đừng muốn thương ta chủ nhân đại tôn chu một chảo, đang đến gần đến Sở Phong Miên thân thể một khắc, đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên phía sau, ba đạo bóng dáng, đột nhiên đồng loạt ra tay. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt lực lượng, tại cái này trong chớp mắt, bạo phát đi ra, toàn bộ đối đại tôn chu hoành kích mà đi. Giang giác đại tôn chủ thân thể, bị cái này ba cỗ lực lượng, tại chỗ chấn vỡ, hắn trên thân thể, đều là xuất hiện vô số vết rách, sau đó đột nhiên vỡ vụn, biến thành một đoàn huyết vụ, lưu trên không trung. Một tên chuẩn đế, bây giờ dưới một kích này, bị trực tiếp quanh sát. Đồng thời cái này ba đạo bóng dáng, chậm rãi vậy hiện thân đi ra. Kim Nguyên, Thanh Tùng huyết ma tôn thấy rõ ràng cái này ba đạo bóng dáng, Âu Dương hội trưởng đều là giật nảy mình. Ba người này, nhưng đều là thành danh đã lâu chuẩn đế cường giả. Đà cờ bị hệ tờ la huyết ma tôn, càng là một vị vô địch chuẩn đế. Ba người bọn họ, xưa nay không có giao tình gì, nhưng hôm nay lại là cùng đi đến cổ xà thương hội. Với lại xem xét, liền là có chút kẻ đến không thiện. Ba vị có phải hay không có cái gì lầm hội, chúng ta cổ xà thương hội, nhưng chưa từng có đắc tội qua ba vị. Âu Dương hội trưởng nhìn xem đại tôn chu bị trực tiếp quanh sát, trong lòng mặc dù tức giận vô cùng, thế nhưng là sắc mặt vẫn là giả ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói. Dạng này, nếu là chúng ta cổ xà thương hội, có chỗ nào đắc tội ba vị, còn xin ba vị chỗ tội, chúng ta cổ xà thương hội, nhất định sẽ cho ba vị một cái hài lòng bồi thường. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.